Hẹn kiếp sau gặp lại chàng. Chương 995. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 995. Lục Mao Cương Thi, edit lại xíu cho em NG dễ đọc. Bài Như Oanh, nghe thấy giọng nói của SL, tâm tình tôi thả lỏng như vừa uống một viên thuốc trấn an. Chỉ là phản ứng tận sâu trong lòng tôi cho đến nay không thể nguôi ngoai. Hạ Lẫm, cái kia, chết rồi, hay là chạy rồi, hơn nửa ngày, Hạ Lẫm chỉ là ôm ta, cũng không nói gì thêm. Ta do dự nửa ngày, vẫn là hỏi ra miệng. Lập tức, ta rất muốn biết thứ quỷ kia chết chưa. Dường như nhìn ra đáy lòng ta ý nghĩ, Hạ Lẫm không chút do dự trả lời ta. Thời khắc mấu chốt hắn ta chạy thoát rồi. Hạ Lẫm lời còn chưa nói hết, thân thể của ta bản năng run rẩy theo, tim đập nhanh không yên tĩnh ôm SL thân thể. Làm sao bây giờ? Hắn sẽ trở lại tìm ta sao? Ta không muốn gặp lại. Thật kinh tởm, đáng sợ, quá khiếp người. Ta thật là sợ con kia Lục Mao Cương Thi sẽ chưa từ bỏ ý định lại tới tìm ta. Nó một kế không thành nếu là lại sinh ra một kế khác. Ta liền không còn có biện pháp tránh thoát. Nghĩ đến kém chút bị vũ nhục sự tình, trái tim của ta nhảy càng nhanh. Đối với ta thất thố tra hỏi, SL hồi lâu đều không trả lời ta. Thẳng đến ta cho là hắn không có trả lời ta thời điểm, hắn trầm bồng du dương thanh âm vang lên lần nữa. Có ta ở đây, hắn tổn thương không được cô. Lần thứ nhất, Hạ Lẫm trong thanh âm tràn ngập cưng chiều ôn nhu. Cũng là lần đầu tiên, anh không còn tiếp tục đuổi ta rời đi. Ta nghĩ đây là anh giả vờ lạnh lùng, cũng là vì bảo hộ ta. Lòng ta thoáng chút ấm áp, toàn thân bị cương thi dọa ra mồ hôi lạnh dần dần được sưởi ấm bởi dòng điện ấm áp từ anh. Ta chậm rãi, không còn run rẩy, tâm cũng tĩnh, ngay tại ta coi là hết thảy đều bình tĩnh lại thời điểm, Hạ Lẫm ôm ta thì cánh tay bỗng nhiên nắm chặt. Ta nghe được hắn hướng phía một phương hướng nào đó thét ra lệnh. Ai? Đi ra. Theo tiếng thét anh phát ra, diệt hồn linh bắn về phía bãi tha ma lân cận nào đó khỏa cây tùng. Nghe được anh băng lãnh thanh âm, ta bản năng co rúm lại, lại từ từ ngẩng đầu nhìn về phía anh đang nhìn. Chỗ kia là cây tùng. Mơ hồ trong đó, ta nhìn thấy cái màu đỏ, cái bóng chợt lóe lên. Một cái bóng màu đỏ. Khi nhìn thấy, ta theo phản xạ có điều kiện hét lên. Là nữ nhân áo đỏ điên kia. Là nàng, là nàng, là nàng. Ta đi giết nàng, giết nàng. Ta điên cuồng nắm chặt áo Hạ Lẫm, lắc đầu như kẻ mất trí. Tôi nhìn chằm chằm vào cây thông với đôi mắt đỏ ngầu, như muốn nhìn xuyên qua nó. Nếu không phải nữ quỷ kia, ta liền sẽ không trải qua sự tình thảm hại vừa rồi như vậy. Nếu không phải nàng, ta liền sẽ không tại Hạ Lẫm trước mặt điên cuồng như vậy. Nếu không phải nàng, ta liền sẽ không cảm thấy mình thật bẩn như lúc này. Ta gầm giọng hét lên, bất giác nước mắt của ta lần nữa tuôn trào. Đáy lòng là sự ủy khuất cùng e ngại, lại một lần nữa hiện lên. Hạ Lẫm, ta từng lần hầm lên trước mặt Hạ Lẫm, tìm kiếm lấy trên người anh cảm giác an toàn. Bàn tay anh hơi lạnh nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc tôi. Và tôi nghe thấy anh ấy tùy ý nói những lời ấm áp khác với sự bất cần với giọng nói lạnh lùng thường ngày. Tôi ở đây, luôn ở đây. Hạ Lẫm nói những lời này, đôi mắt lạnh lùng của anh ta lại nhìn chằm chằm cây tùng đã bị bóng quỷ màu đỏ dùng làm vật che. Như muốn dùng ánh mắt bắn xuyên qua cô ta. Tiền Thuận Nhi, ra đây. Hạ Lẫm bỗng nhiên hướng về phía một phương hướng khác kêu một tiếng. Anh gầm lớn tiếng trong đêm, nhất là tại không khí âm trầm trong bãi tha ma, lộ ra phá lệ khiếp người. Nếu không phải ta chôn ở trong ngực của anh, có lẽ đã bị dọa đến toàn thân run rẩy đến chân mềm. Ta còn thấy sợ như vậy, huống chi là lá gan cũng không có bao nhiêu như Tiền Thuận. Tiền Thuận một mực trốn ở một bên quan sát. Nghe được Hạ Lẫm băng lãnh thanh âm, dọa đến chân đều mềm, lung la lung lay, miễn cưỡng tập tễnh đến trước mặt Hạ Lẫm. Thiếu gia, nơi này tối như bưng, lại là tại bãi tha ma. Tiếng anh quá lớn, làm ta sợ chết khiếp, Không ai chạy việc vặt cho anh. Tiền Thuận Nhi vẻ mặt ủ rủ. Hướng phía Hạ Lẫm nhe răng nhếch miệng. Nói đến có bao nhiêu thương cảm liền có bao nhiêu thương cảm. Nhưng ta cùng Hạ Lẫm đều không có phản ứng. Không để ý cậu ta là bởi vì tôi đáy lòng đang không thoải mái. Không còn tâm tư đồng cảm cho ai cả. Bên kia Hạ Lẫm cũng là trực tiếp không chú ý cậu ta phàn nàn. Trực tiếp phái Tiền Thuận đến nơi cây tùng tìm hồng y nữ quỷ tung tích. Cái gì? Để ta đi tìm nữ quỷ? Thiếu gia anh có lầm hay không? Ta chỉ có chút tiền đồ này. Cho ta chai vặt giúp anh thì được. Đi tìm nữ quỷ. Còn không bằng để ta trực tiếp đi chết. Tiền Thuận mà nghe Hạ Lẫm muốn cậu ta đi tìm nữ quỷ. Trực tiếp muốn bỏ việc không làm. Lập tức phản ứng. Đối mặt Tiền Thuận Nhi hành vi kháng nghị. Hạ Lẫm trực tiếp ôm ta. Từ phần lưng Tiền Thuận xem qua. Trưởng vào phía sau Tiền Thuận Nhi. A, đau muốn chết ta rồi. Đau muốn chết. Nghe được Tiền Thuận mà thê thê buồn bã thanh âm. Ta không thể không ngẩng đầu nhìn cậu ta một cái. Trên lưng của cậu ta hiện giờ thật đúng là lưu lại một màu đen dấu trưởng. Ta nhíu mày, Tiền Thuận mà dù sao là người một nhà. SL đột nhiên bắt lấy Tiền Thuận. Hạ Lẫm, Tiền Thuận mà là vô tội. Anh không thể, ta lời còn chưa nói hết. Bị Hạ Lẫm lạnh giọng đánh gãy. Quản tốt chính cô là được. Hạ Lẫm nói từ trong ngực móc ra cái sứ thanh hoa bộ dáng bỏ túi bình ngọc nhỏ. Ném tới Tiền Thuận mà lưng bộ. Cất kỹ pháp khí, giúp ngươi không thương tổn mà lại thu phục được quỷ nữ. Nữ quỷ kia tu vi không cao, lại bị ta đả thương qua. Cho ngươi đi đối phó, ngươi không chết được. A, trong truyền thuyết bình ngọc này có thể thu phục quỷ thanh hoa bình ngọc. Thiếu gia thế mà đem trọng yếu như vậy pháp khí cho ta. Thật sự là tốt với ta tốt. Ha ha, Tiền Thuận Nhi mà cầm được pháp khí. Thay đổi bộ dạng chuột nhắt vừa rồi. Ôm bình ngọc trên thân. Liền khoa tay múa chân. Ta không nói gì mà nhìn xem Tiền Thuận cao hứng. Đột nhiên cảm giác được vừa rồi mình ngốc cực. Còn không mau đi tìm nữ quỷ. Thu phục không được. Đừng quay về tìm ta. Hạ Lẫm ánh nhìn chán ghét đồ ngốc Tiền Thuận. Thúc một câu. Quay người liền mang ta rời đi. Việc cấp bách. Trở về trọng yếu nhất. Quay người một khắc này. Ba người chúng ta đều không có phát hiện rằng, trong bóng tối có cái người chính nhìn chằm chằm ta. Cùng lúc đó, sau tay trái của tôi, một vòng tròn xanh kỳ dị nhấp nháy, dường như cho thấy một chuyện không lành sắp xảy ra. Coi ta cùng Hạ Lẫm trở lại Lưu Đại Thúc trong nhà thời điểm. Hạ Lẫm ta buông xuống, ta không nghĩ nhiều, liền trực tiếp hướng khách phòng đi. Đột ngột. Hạ Lẫm giọng lãnh túc tại phía sau của ta vang lên. Là mắt lục ấn ký. Cương thi đóng dấu. Hạ Lẫm vừa nói. Bóng dáng của anh ấy đột nhiên xuất hiện sau lưng tôi. Ngực anh ấy áp vào lưng tôi. Gần như không có khe hở. Nhưng điều tôi quan tâm không phải là sự phù hợp giữa chúng tôi. Mà là cảnh tượng nảy lửa sau tai. Cái gì là cương thi đóng dấu? Ta nghi hoặc nghiêng đầu sang chỗ khác. Cái này vừa nghiêng đầu, kém chút hôn vào Hạ Lẫm bờ môi. Sắc mặt của ta đỏ lên, thì nghe được Hạ Lẫm phía sau về sau lên tiếng. Sắc mặt trắng bệt, cương thi đóng dấu lục ấn ký. Chính là phía sau tai cô, ấn ký xanh lá này. Phàm là bị nó in dấu lên người. Hơn phân nửa là, cách cái chết không xa. Cách chương.